Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cha cùng con, không xa ngàn dặm mà đến, chỉ vì nhìn thấy lão cha Tôn Kiên, muốn cứu hắn nhất mệnh, nhưng tránh thức muốn gặp Tôn Kiên lúc, Tôn Sách lại có chút tâm hỏng. Tôn Sách từ nhỏ đã tại Tôn Kiên bên người lớn lên, lại là con trai trưởng. Tôn Kiên đối với hắn hy vọng rất cao, thân thủ dạy hắn tập võ, có lúc xuất trình còn mang theo hắn, đối với hắn quá quen thuộc, Chu Du cũng có thể cảm giác được hắn dị thường. Tôn Kiên làm sao có thể cảm giác không thấy, vừa lộ ra sơ hở, cái kia giải thích thế nào? Hắn làm rất nhiều chuẩn bị, bất quá chờ hắn ngồi tại Tôn Kiên trước mặt lúc, hắn phát hiện những thứ này chuẩn bị đều không có ý nghĩa gì. Ngươi biến, Tôn Kiên theo dõi hắn, không che giấu chút nào trong mắt thất vọng, trong khoảng thời gian này tại Thư Thành, ngươi đều gặp phải những người nào? Tôn Sách rất kinh ngạc, Tôn Kiên đến tột cùng nhìn ra cái gì? Khẩu khí như thế hướng, chẳng lẽ Tôn Sách không phải hắn thân sinh? Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn trước mắt Tôn Kiên. Có loại sắp ngạt thở cảm giác. Tôn Kiên 37 tuổi, đang lúc trung niên, dáng người mạnh mẽ, ánh mắt như đao, kiên định mà sắc bén. Nhìn lấy Tôn Sách lúc đã có một tia không vui, còn có một số thất vọng. Tôn Sách hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại thoải mái. Theo 18 tuổi nhập sĩ bắt đầu tính lên, Tôn Kiên tại con đường làm quan phía trên đã dốc sức làm 20 năm. Theo Thứ Sử Tang Mân chinh Sơn Tặc, theo Thái úy Trương Ôn lấy Tây Lương, theo Trung Lang tướng Chu Tuấn Bình Hoàng Cân, theo một cái không có bất luận cái gì ra thế bối cảnh phổ thông người dân một đường giết tới Trường Sa Thái Thủ, Phong Âu Trình Hầu, lại trở thành Thảo Đồng đại chiến duy nhất lấy được thắng tích tướng lãnh. So sánh dưới, thân thế càng tốt hơn Tào Tháo còn không có sách được miệng chiến tích. Giờ phút này cần phải vội vàng cùng Hắc Sơn Hoàng Cân giao chiến. Đánh quái thăng cấp, giấy một cái Đông Quận Thái Thủ. Thân thế không sai biệt lắm Lưu Bị thì càng sợ. Trường Chinh chi đường xa xa khó vời. Trước mắt còn nhìn không ra một tia hy vọng. Tương lai, càng không hy vọng. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Tôn Kiên chiến tích tại Tam Quốc anh hùng bên trong kể đến hàng đầu, có đầy đủ kiêu ngạo tư bản. Đem Tôn Kiên chiến tích nhớ lại một phen, Tôn Sách có chút lý giải Tôn Kiên lời ngầm. Lão tử như thế anh hùng, làm sao sinh ngươi như thế một cái bột mềm. Tuy nhiên không phục, nhưng là cùng không giận tự uy giang đông mãnh hổ so sánh. Tôn Sách thừa nhận, chính mình tướng mạo tuy nhiên không có sơ hở gì, khí thế xác thực hơi yếu, rất khó để Tôn Kiên có hài lòng cảm giác. Có thể cái này hắn a có thể trách ta a, ta lại không thật là ngươi nhi tử, ta là liền giết người đều không có thấy tận mắt thế kỷ 21 lương dân. Cùng ngươi cái này giết người không chớp mắt quân Hán có thể giống nhau sao? Lư Giang Chu Du, hắn theo ta cùng đi, ngay tại ngoài trướng chờ. Còn có chúng ta Ngô Quận tiền bối, Lư Giang Thái Thủ Lục Khang, làm can. Tôn Kiên hừ một tiếng, trách mắng, Lục Quý Ninh là bản quận tiền bối, ngươi sao có thể gọi thẳng tên? Tôn Sách trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn chú ý tới Tôn Kiên nâng lên Lục Khang lúc ánh mắt có chút khác biệt. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên minh bạch, Tôn Kiên lại có thể đánh. Đối mặt thế gia cùng thư nhân lúc hắn tâm lý thực vẫn là tự ti. Hắn giết Vương Duệ càng nhiều là muốn đoạt binh, mà không phải vì xuất khí. Bằng không hắn sớm thì cần phải đem Vương Duệ xử lý. Căn bản không dùng chờ tới bây giờ. Thân là Trường Sa Thái Thủ, cùng Kinh Châu Thứ Sử liên hệ số lần không nên quá nhiều. Bên ngoài cùng ngươi cùng đi người trẻ tuổi là Chu Du. Tôn Kiên chậm dần ngữ khí, có chút không xác định. Lư Giang Thư Thành Chu Thị, không chỉ có là Tôn Kiên, Ngồi ở một bên, Tôn Phụ ánh mắt cũng tràn ngập hoài nghi. Phụ thân xuất trinh lúc, chúng ta đã tại Chu gia ở một thời gian ngắn. Tôn Sách gật gật đầu, lại đặc biệt cường điệu nói, là hắn chủ động mời, ta thịnh tình không thể chối từ. Lại, Tôn Kiên nhịn không được cười một tiếng, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, nói như vậy cũng là có thể thông cảm được. Quân tử như ngọc, Lư Giang Chu thị cũng là đi ra tam công thế gia. Lục Quý Ninh càng là Ta Ngô quận danh sĩ, cùng bọn hắn kết giao, nhiễm chút ung dung khí độ cũng là không tệ. Tôn Sách im lặng, người cái này trở mặt cũng quá nhanh. Tay trắng khởi ra anh hùng hảo hán, vừa nghe đến thế gia chân thì mềm, mặt mũi đâu, nhanh chóng mời Chu quân nhập trướng. Tôn Kiên nói với Tôn Phủ, suy nghĩ một chút, lại đứng dậy, ta đích thân từ đón chào. Tôn Sách không kịp nghĩ nhiều, liền vội vươn tay ấn xuống Tôn Kiên. Tôn Kiên sững sờ một chút, trừng mắt, người cái này là ý gì? Tôn Sách giật mình, vội vàng đem tay rút về, a ông có chỗ không biết. Chu Du cùng ta mới quen đã thân, mặc dù không có kết bái, lại cùng huynh đệ đồng dạng thân cận, người cũng coi là hắn trưởng bối, sao có thể tự mình đi nghênh hắn? Ta để hắn tiến trướng tới gặp ngươi chính là ngươi cùng hắn như huynh đệ đồng dạng. Tôn Kiên kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn xem Tôn Phụ. Tôn Phụ cũng thật bất ngờ, hiển nhiên không quá tin tưởng Tôn Sách. Tôn Sách cũng không giải thích, đứng dậy đi đến màn cửa miệng, đối chờ ở bên ngoài đợi Chu Du vẫy tay, không cần. Mau vào. Ta a ông muốn gặp ngươi vị này ôn nhuận như ngọc thế gia con cháu. Chu Du nghe vậy mỉm cười, bước nhanh đi tới, theo Tôn Sách nhập trướng, đi đến Tôn Kiên trước mặt, vái chào đến cùng. Tôn Kiên vội vàng vươn người đứng dậy, tránh chỗ ngồi, hạ thấp người hoàn lễ. Tôn Phụ càng là trực tiếp đứng lên, đứng hầu một bên. Lư Giang Chu Du gặp qua tướng quân. Hắn nhìn một chút Tôn Sách, lại nói, lệnh lang thiếu niên anh hùng, kiến thức rất cao, ta cùng lệnh lang vừa gặp đã cảm mến, được ích lợi nhiều, ở chung thật vui, nếu tướng quân không bỏ, xem ta như con cháu, cho ta cùng lệnh lang nấn ná, lúc nào cũng lợi ích, dù hết sức vinh hạnh. Tôn Kiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liên tục gật đầu. Có thể cùng Chu quân cùng chơi, chính là khuyển tử phúc phận. Tôn Phụ trợn mắt hốc mồm, hâm mộ nhìn lấy Tôn Sách, lặng lẽ bốc lên ngón tay cái. Chu Du liền không dám xưng lễ tiết chu đáo, đổi lại trước kia, hắn coi như kết bạn với Tôn Sách tâm đầu ý hợp, cũng không có khả năng lấy con cháu lễ gặp Tôn Kiên. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cùng Tôn Sách lúc nào cũng cùng ngồi đàm đạo, thường xuyên bị Tôn Sách kiến giải kinh diễm, đã coi Tôn Sách là thành bạn tốt nhất, lúc này mới rất tự nhiên lấy con cháu tuần lễ gặp Tôn Kiên. Tôn Kiên rất có mặt mũi, mời Chu Du ngồi xuống nói chuyện, hỏi Tôn Sách tại Lư Giang tình huống. Chu Du liền nói lên Tôn Sách cùng Lục Khang biện luận sự tình, có điều hắn nói đến rất huyền truyền, nghe càng giống Tôn Sách cùng Lục Khang cùng ngồi đàm đạo. Lục Khang đối Tôn Sách có phần coi trọng, một chút khói lửa cũng không có. Tôn Kiên đại hỉ, liên tục tán dương Tôn Sách, lại cảm tạ Chu Du, nói Tôn Sách có thể có hôm nay thành tích, Chu Du không thể bỏ qua công lao. Tôn Sách như chút được gánh nặng, lại có chút bi thương. Đây chính là một cái liều tra thời đại, gia thế là quyết định tiền đồ lớn nhất nhân tố chủ yếu. Tôn Kiên lại có thể đánh, nếu như không là Hoàng Cân khởi nghĩa loại này ngoài ý muốn tình huống, hắn cả đời này đều làm không được thái thú, càng không khả năng phong hầu. Tại chinh phạt Hoàng Cân trước đó, hắn đã tại Diêm Độc, Hù Dị, Hạ Bi ba huyện làm 20 năm huyện thừa, căn bản không nhìn thấy một chút lên chức hy vọng. Mà Chu Du dạng này thế ra con cháu một khi nhập sĩ, tối thiểu nhất là cái huyện lệnh. Đây chính là gia thế bối cảnh mang đến chênh lệch, rất hiện thực, cũng rất tàn khốc. Đương nhiên Tôn Kiên coi như là vận khí tốt, Lưu Bị càng khổ bức. Theo công Tôn Toản chinh phạt Hoàng Cân, liều sống liều chết dẫy cái An Hỷ úy, sau cùng còn bị triều đình lấy một cái rất là kỳ lạ lý do khai trừ. Tức giận đến hắn chỉ có thể cầm giám sát xuất khí. Thời đại này, hàn môn tử đệ muốn trở nên nổi bật tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Coi như nhập con đường làm quan, y nguyên đi được rất khó khăn. Nếu không phải như thế, Tôn Kiên lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem Nam Dương đưa cho Viên Thuật. Đảm nhiệm Viên Thuật khu trì, vì Viên Thuật bán mạng. Đáng tiếc, hắn tác chiến là một tay hảo thủ, nhìn người lại không chính xác. Viên Thuật con hàng này, tuyệt đối không phải một cái minh chủ. Đây là một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn heo đồng đội. Tôn Kiên đầu nhập vào hắn, cái gì thực tế lợi ích cũng không có mò lấy, đành phải một cái ô danh. Mãnh hổ lão cha, ta không chỉ có muốn cứu ngươi, còn muốn đem ngươi theo Viên Thuật cái này trong hố vớt lên tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN